Nam thần tuyệt đối sủng. Chương 11 gom góp vật tư 2. gocchuyenaudio.com. Editor: Khương Tuyết Nhi, chủ tiệm bộ dáng thực hòa ái. Thấy Vân Lạc mua nhiều như vậy, cười đến cả mắt đều không thấy. Vui vẻ nói, cô gái nhỏ, cô mua nhiều hạt giống hoa quả như vậy là tính lập nông trường đi. Lão sẽ cho người đưa hàng hóa đến tận cửa cho cô. Mặt khác, lão chỉ lấy 80. Giá gốc, vừa dứt lời liền đem trương tạp đã soát xong đưa cho Vân Lạc. Vân Lạc là dạng người ân oán phân minh. Người đối với ta tốt, ta sẽ hồi báo ngươi. Người đối với ta không tốt, ta sẽ trả thù gấp bội. Chương trình thời sự gần nhất nói có rất nhiều người vào bệnh viện. Dân cư mạng truyền bá rằng mà thế muốn đến nên cháu gấp rút chuẩn bị vật tư. Ông có muốn hay không cũng chuẩn bị một ít. Ha ha, chuyện mà thế đến xôn xao đã nhiều năm. Tin tức không phải nói chính phủ đang nghiên cứu vaccine phòng bệnh. Không cần khủng hoảng a, mọi chuyện trên đời không thể lường trước được. Vân Lạc cười nói, ở nhà chuẩn bị nhiều hơn mấy túi lương thực cũng không có thiệt thòi gì. Cũng đúng, ban đêm, Vân Lạc đi vào kho hàng đã thuê, đem đồ vật thu vào không gian. Ngày hôm sau, cô tiếp tục đi chợ nông sản cỡ lớn, mua heo, trâu, bò, dê, gà, vịt, ngỗng, thỏ, chim cút, bồ câu, cá tôm cua, các loại thủy sản, heo chia làm heo mẹ, heo con, bò chia làm bò lấy sữa, bò lấy thịt, bò Tây Tạng, dê chia làm dê lấy thịt, dê sữa, gà, vịt, ngỗng, thỏ cũng phân rất nhiều chủng loại. Buổi chiều, Vân Lạc đi đến nhà phân phối xe lớn nhất thành phố. Cô không hiểu xe, chỉ biết quý nhất chính là tốt nhất. Bàn tay vung lên liền nói chủ tiệm đem loại xe quý nhất đưa đến. Chủ tiệm mặt đầy sùng bái. Nịnh nọt nói, tiểu cô nương, cha của cô chắc là khai mỏ vàng đi. Vân Lạc mua một chiếc xe khách 2 tầng, một chiếc Hummer, trước khi thanh toán tiệm còn dặn dò chủ tiệm cải trang xe thành xe chống đạn. Ước định 5 ngày sau quay lại lấy xe. Ngày thứ 3, cô đi thị trường phân phối lương thực, mua mấy chục tấn gạo cùng bột mì. Sau khi hẹn người đưa tới kho hàng liền nhanh chóng thu vào không gian. Ngày thứ 4, cô dùng 500 vạn mua xăng dầu cùng dược phẩm. Đáng tiếc không thể mua quá nhiều. Vân Lạc vì tránh né tai mắt của người khác, chịu khó mở ra cốp xe second hand, dạo một vòng mấy chục trạm xăng dầu. Mua lẻ từng thùng, lại đi mấy chục tiệm thuốc nhỏ. Mua một ít dược theo đơn thuốc. Những thứ này ở mặt thế, thuộc về dạng tài nguyên không thể tái sinh. Càng đến về sau, giá cả càng lên trời. Không phải là thứ mà người thường có thể mua được. Vân Lạc rất muốn mua mấy khẩu súng, nhưng Hoa Quốc quản chế súng ống quá nghiêm, đành phải mua mấy thanh trường chém sắt như bùn. Nhìn trương tạp vẫn còn 100 vạn, Vân Lạc tiếp tục mua một số lượng lớn giấy vệ sinh cùng đồ vật sinh hoạt. Còn ở các cửa hàng đồ ăn vặt, khách sạn lớn, mua mấy ngàn phần thức ăn bỏ vào trong không gian. Một ngày cuối cùng, cô lái xe ra ngoài mua hơn 10 thùng xăng trở về. Ở mặt thế xăng quá chân quý, càng về sau lại càng khó mua được. Ngày hôm qua cô hướng anh họ mượn mấy vạn nguyên, mua nhiều chừng nào tốt chừng đó. Chủ nhân, phía trước có tang thi. Trong đầu truyền ra tiếng Vân Tiểu Tiểu nói, Tiểu Tiểu là khí linh không gian. Vân Lạc đem họ của chính mình cho nó, bởi vì nó có thân hình nhỏ xíu nên Vân Lạc kêu nó là Nho Nhỏ. Mà thế còn không có bắt đầu, từ đâu ra tang thi? Vân Lạc nghi hoặc hỏi, xác thật có tang thi, còn là một cái T1, ở 700 mét phía trước, chủ nhân có thể dùng thần thức xem xét. Vân Lạc đã là luyện khí kỳ cấp 3, thần thức có thể tra xét được 1000 mét xung quanh. Sau khi triển khai thần thức, sắc mặt của Vân Lạc có chút khó coi. Còn một ngày nữa mà thế mới diễn ra mà T1 đã xuất hiện sao? Từ khi phi thuyền của người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất, trong không khí trôi nổi một số lượng lớn virus T, nhưng loại virus này yêu cầu phải có chất xúc tác mới có thể biến dị thành virus tang thi. Hiện tại mưa sao băng còn không có giáng xuống, không có chất phóng xạ, như thế nào liền có T1 tang thi xuất hiện? Chủ nhân, T1 kia đã cắn chết vài người. tang thi đầu tiên xuất hiện ra sao? Kiếp trước cô chưa từng nghe nói qua. Vào ngày này kiếp trước, cô còn ở trong trường học thi lên thạc sĩ. Tang thi lúc nào xuất hiện, cô hoàn toàn không ấn tượng. Có lẽ là do chính phủ phong tỏa tin tức đi. Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cái này là sự đặc sắc của quốc gia. Vân Lạc đem mười mấy thùng xăng trong cốp xe thu vào không gian. Lái xe đi qua, phía trước xe chạy thật chậm. Có lẽ tang thi xuất hiện, làm giao thông ùn tắc. Vân Lạc điều khiển xe chạy đến ven đường. Dừng lại, xuống xe, nhanh chóng chạy về phía trước. Cách chương.